Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Đông Phương Giáo Chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Văn Thành Võ Đức, Nhất Thống Giang Hồ, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, Đông Phương Giáo Chủ, Thiên Thu Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Đông đảo người áo đen quỳ xuống một mảnh, cùng kêu lên hô to. Cung điện màu đen minh họa giả thoáng, trên đại điện ngồi một hồng y người, thân mặc đồ đỏ áo, tay trái cầm một cái thêu hoa kéo căng đỡ, tay phải cầm một viên túi hoa châm. Trên thân món kia quần áo kiểu dáng nam không nam, nữ không nữ, nhan sắc chi yêu, lộ ra quá kiều diễm, quá chói mắt chút. Cắt đạo diễn một tiếng ngừng, nghe Hoàng Phương diễn tốc độ trước cho cảnh như họa giảng hí. Hạ hạ, ánh mắt lại sắc bén một chút, phải có hiệp sĩ khí khái hào hùng, còn có chút bá khí. Người vừa mới trong mắt lộ ra đến quá mức bình thản, nghe Hoàng nhìn xem án lấy trong nguyên tác miêu tả đến tiến hành tạo hình cảnh như họa. Kiềm chế lại kích động trong lòng, nhìn không ra Hạ Hạ dáng dấp chỉ là thanh tú, nhưng là như vậy dung mạo quá tốt tạo nên, họa đồng đậm lông mày cho nàng thêm vào khí khái hào hùng. Còn có kia diễm lệ có môi đỏ, khóe mắt dùng màu đen nhãn tuyến phác họa mấy bút, nhiều tia nữ nhân vũ mị, tóc cao cao buộc lên. Nghe Hoàng cố ý định chế ngọc quan cùng đồ hóa trang. Kỳ Hạ dáng người cao gầy, mặc vào cố ý định chế đồ hóa trang, có thể nói điên đảo chúng sinh. Chí ít tại hiện tại, tại Nghe Hoàng trong lòng chính là hoàn mỹ nhất giáo chủ. Mani cảnh như họa gật gật đầu. Ánh đèn đạo cụ lần nữa chuẩn bị sung túc, cảnh như họa cũng tiến vào trạng thái. Bẩm báo giáo chủ, Nhậm Ngã Hành đem người binh giết tới Hắc Mộc Nhai, thế như trẻ tre, thỉnh giáo chủ định đoạt chỉ là mấy con ruồi. Làm gì ngạc nhiên, bọn hắn đã tới. Trầm Tĩnh vừa dứt lời, ngay tại xe chỉ luồn kim ngón tay nhất chuyển, cách đó không xa trên nóc nhà một trận ầm ầm tiếng vang, khói trắng dâng lên, trong tay châm đã không thấy tăm hơi. Giết Đông Phương bất bại, thân ảnh màu đen từ nóc phòng đáp xuống. Có người dẫn đầu hô to, ngay sau đó một cái nhẹ nhàng áo đỏ thân ảnh từ phía trên bay xuống tại mọi người trước mặt, cao cao buộc lên tóc dài tại bị mang theo nội lực thổi tan ra. Cái trán một sợi tóc đen rủ xuống ở trước ngực. Quần áo màu đỏ áo khoác lấy hồng mai tơ vàng chạm rỗng châm hoa áo khoác. Ngón giữa cùng ngón tay cái vê lên trán bên cạnh một sợi phát. Bệnh lên tay hoa, đứng tại chỗ cao, khí khái hào hùng lông mày dưới có lấy một đôi như đầm sâu con mắt. Đáy mắt toát ra lạnh lùng khinh thường quang mang, hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Thanh âm mang theo ám trầm nói, Nhậm Ngã Hành, sau đó hai tay áo lưu động, rộng lượng ống tay áo bị thổi chống động, mang theo to lớn nội lực giống người áo đen đánh tới. Một người mặc áo đen tóc rối bù lão đầu một tiếng thét to lên, dùng sức toàn thân chi lực, đối đầu Đông Phương bất bại chiêu thức, gặp Đông Phương bất bại tình tùy tiện tránh thoát. Đoạt mệnh chữ viết nét, Nhậm Ngã Hành cầm ra vũ khí của mình. Một đầu thật dài xích sắt, hai đầu mang theo móc sắt hướng về trên đài cao kia người vung đi. Áo đỏ thân ảnh lăng lệ nhíu mày, nhìn xem móc sắt hướng về tới mình, hai tay hướng ra phía ngoài bắn ra, nhìn châm mani nhỏ bé châm tại không trung xẹt qua một đạo ngân quang, hướng về Nhậm Ngã Hành mà đi. Lúc này từ không trung sông hạ một bóng người, cầm trong tay trường kiếm, đâm về Đông Phương bất bại. Lệnh hồ sung, Đông Phương bất bại trong mắt kinh ngạc hiện lên. bị một kiếm này đâm trúng lồng ngực, đỏ tươi máu từ kiếm mắt ra phun ra ngoài. Nhậm Ngã Hành thừa cơ sử xuất ngân câu hướng Đông Phương Bất Bại làm đi. Hấp tinh, đại pháp, Đông Phương Bất Bại thấy thế, khóe miệng khẽ mím môi, hai lông mày ở giữa hiện lên một tia lệ khí, trong tay châm toàn bộ mà ra, tại Nhậm Ngã Hành trên thân đâm đầy. Độc cô cửu kiếm mà ni, lệnh Hồ Xung cầm kiếm đáp xuống. Áo đỏ thân ảnh đã tới gần Hắc Mộc Nhai một bên. Đầm sâu hai mắt hiện lên một tia sát ý. Đông Phương Bất Bại một cái nghiêng người, trở tay bốc lên một cái kiếm hoa. Đối đầu lệnh Hồ Xung kiếm mà ni, tạp tạp tạp, hạ hạ. Lúc này Đông Phương Bất Bại bị lệnh Hồ Xung gây thương tích, là nên rơi xuống mầm ngọn nguồn. Ngươi làm sao sửa lại? Nghe Hoàng Vạn phần xoắn suýt tiến lên, trước mặt diện rất tốt, rất có cảm giác, nhưng một đoạn này nhưng kịch bản hoàn toàn không đúng. Là ngươi đã nói bản sắc biểu diễn cảnh như họa, lặng yên thu hồi kiếm. Nàng nhớ kỹ kịch bản, biết Đông Phương Bất Bại đối lệnh Hồ Xung có chỗ sao sao sao sao, cần phải nàng tới nói. Một cái võ lâm đại ma đầu thích cái gọi là chính nghĩa chi sĩ liền nên không chiến mà bại sao? Vì cái gì liền không thể nghênh chiến mà lên? Hết chương.